Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heydrich cũng mỉm cười, sự lạnh lẽo vừa mang về từ chiến trường căng thẳng cũng theo nụ cười phá băng mà tan biến dần khi hạm tinh đang ở chế độ cong tốc. Thông tin lượng tử có thể bị nhiễu loạn, không thích hợp để gửi bất kỳ tin tức cơ mật quan trọng nào. Heydrich nói nhỏ, xin hãy tin tưởng thần, bệ hạ. Thần mới là người nóng lòng muốn gặp ngài nhất. Những lời này vừa thốt ra, ngay cả phó quan đang lén lút rình rập sau quang bình cũng có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Heydrich chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Thần sắc hắn hơi cứng lại, nhanh chóng chữa cháy. Để mang đến cho ngài nhiều tin chiến thắng hơn, sớm ngày giành được thắng lợi hoàn toàn. Ồ, Nero thuận miệng lên tiếng, gạt kết quả thăm dò hệ sao trước mặt sang một bên, tập trung nhìn người đàn ông đối diện trên quang bình. Thiếu tướng, báo cáo chiến dịch. Heydrich báo cáo chi tiết ghi chép chiến dịch, tình trạng thương vong, cũng như hiện trạng của quân phản loạn lãnh địa. Nero rũ hàng mi trắng như tuyết, thần sắc bình tĩnh lắng nghe. Số lượng lãnh chúa bị đánh bại ngày càng tăng, việc hoàn toàn chiếm giữ lãnh địa David đã gần kề. Hệ sao Heka là một hệ sao quân sự đơn thuần, có vị trí ưu việt và tài nguyên khoáng sản, rất được hoàng đế yêu thích. Nero quyết định không thay đổi chức năng của hệ sao này. Sau khi điều chỉnh nhỏ hệ thống phòng thủ đế quốc, hắn đã đặt lại điểm neo của chiến khu số 4 tại hệ sao Heka để nó liên tục cung cấp hạm tinh và quân đội cho đế quốc. Mỗi khi Nero vạch ra tương lai cho một hệ sao mới thu phục, hội nghị của hắn thường không tự giác trở nên phấn khích và thao thao bất tuyệt, khiến Heydrich không thể dễ dàng xen lời, chỉ có thể trở thành một người im lặng lắng nghe vui vẻ. Cho đến khi Nero nhận ra, hắn đã cầm thước đo tinh đồ, nói không ngừng nghỉ gần 10 phút. Nero liếc nhìn người đàn ông đối diện trên quang bình, giả vờ như không có chuyện gì. Người có thể tiếp tục nói suy nghĩ của mình, thiếu tướng. Thần có một hoàng đế đủ cơ trí làm hậu thuẫn, vì vậy, thần chưa bao giờ có ý kiến về việc xây dựng hệ sao. Heydrich bình tĩnh nói, thần chỉ biết, chỉ cần không ngừng giành thắng lợi về cho ngài là đủ rồi. Những lời này rõ ràng khiến tiểu hoàng đế có chút vui vẻ. Thiếu niên lại liếc nhìn hắn một cái, khóe môi kiêu ngạo nhếch lên, hiếm hoi không tiếc lời tán thưởng. Mà ta có một tướng quân quá mức ưu tú, nên ta không thể không tăng cường quy hoạch xây dựng hệ sao, nếu không ta sẽ không theo kịp tốc độ ngươi chinh phục hệ sao mất. Heydrich lại mỉm cười nhẹ, nhưng vì vẻ lộng lẫy quá mức của đối phương lúc này, hắn hơi lúng túng lảng tránh ánh mắt. Trong những giấc mơ bí ẩn không thể tiết lộ, hắn đã vô số lần hôn lên khóe môi quyến rũ của tiểu hoàng đế, hôn đôi môi mềm mại, đầy đặn như cánh hoa cho đến khi ướt đẫm. Không khí trò chuyện vui vẻ của hai người bị một tiếng vo ve trầm thấp từ phía Nero phá vỡ. Nụ cười trên môi Heydrich chợt tắt. Bệ hạ, hắn hỏi, ngài hiện tại cũng không ở vương đô. Hoàng đế tóc bạc ở đầu bên kia quang bình nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ điều gì. Rất nhanh. Hắn trả lời, ta đích xác ở vương đô. Heydrich im lặng một lát, từ tốn nói, đó là âm thanh của động cơ cong tốc giảm tốc độ. Động cơ cong tốc là chìa khóa để hạm tinh di chuyển trong kênh cong tốc. Và khi hạm tinh rời khỏi kênh cong tốc, chuẩn bị hạ cánh, động cơ cong tốc sẽ bắt đầu làm mát và giảm tốc độ, cho đến khi hoàn toàn được động cơ thông thường thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ khi Nero đang ở trong khoang ngủ của một hạm tinh nào đó, nếu không bên cạnh hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện âm thanh chấn động giảm tốc như vậy. Tập trung vào tác chiến trước mặt ngươi đi, thiếu tướng. Đầu lưỡi Nero chạm vào răng nanh, rõ ràng có chút không vui khi bị vạch trần. Hoàng đế cũng có công việc của riêng mình cần hoàn thành. Nếu ngài muốn đích thân thăm dò hệ sao Heka, tốt nhất cũng xin hãy đợi đến khi chiến dịch hoàn toàn kết thúc. Hệ sao lãnh địa David hiện tại vẫn thuộc khu vực giao chiến, có khả năng tiềm ẩn nguy hiểm trong trụ vực. Heydrich nói đến giữa chừng, mắt xanh vô tình lướt qua một quang bình khác, chợt ngây người. Sau khi thoát khỏi kênh cong tốc, hắn lập tức đi yết kiến hoàng đế, còn chưa kịp xem xét kênh thông tin chung với Lang Kỵ trong 8 ngày qua. Và lúc này, thông tin trên quang bình hiển thị, Lang Kỵ hệ sao Heka. Sau khi Heydrich tiến vào chiếm đóng hệ sao và hoàn toàn kiểm soát quyền hạn pháo đài hệ sao, đã cưỡi du thuyền tốc độ nhanh nhất rời khỏi hệ sao Heka, nhảy lên tốc độ cao nhất hướng về phía bắc cảnh đế quốc, dường như đang truy kích một hạm đội tinh tặc đào vong mang theo nô lệ giác đấu sĩ. Mà hoàng đế vẫn luôn ở lãnh địa David, tìm kiếm từng giác đấu sĩ tên là Asacha, là điều được công khai đối với cả Heydrich lẫn Langki. Khi Heydrich một lần nữa nâng đôi mắt xanh lên, hắn cảm thấy đầu ngón tay trong găng tay đều lạnh buốt. Bệ hạ, hắn nói khẽ, ngài không thể, Nero nhíu mày, không hiểu. Ta không thể, ngài không thể chỉ dẫn theo hơn 100 lang kỵ, mà tự mình đi chặn bắt hạm đội tinh tặc vận chuyển, Asacha. Người đàn ông gằn từng chữ, tinh tặc đào vong từ khu vực giao chiến hướng về biên giới, đại đa số đều là những kẻ cùng đường bí lối, cực kỳ nguy hiểm, và số lượng hạm đội tương tự như vậy sẽ không ngừng tăng lên theo thời gian đào vong. Bệ hạ, ngài từng toàn diệt một hạm đội tinh tặc tinh nhuệ, tầng lớp cao cấp của tập đoàn tinh tặc sớm đã hận ngài thấu xương và đã liên hợp treo thưởng hàng chục tỷ cho cái đầu của ngài. Nero khẽ nhíu đồng tử đỏ, việc Heydrich nhanh chóng đoán được mục đích của mình cũng không khiến hắn quá bất ngờ. Trải nghiệm sau khi lưu vong và trở lại ngôi vị hoàng đế đã khiến Nero hình thành thói quen tự mình giải quyết mọi việc, nhất thời vẫn chưa sửa được, và các lang kỵ đi theo hắn cũng đã sớm thích nghi. Chỉ là, hắn tạm thời không định giải thích với Heydrich về chuyện liên quan đến Asacha. Để trình bày cho Heydrich hiểu tầm quan trọng của huyết thống chủng tộc của Asacha, tất yếu phải đề cập đến chiến tranh chủng tộc mà đế quốc sắp phải đối mặt. Mà muốn đề cập đến chiến tranh chủng tộc, thì đó không phải là vấn đề có thể nói rõ ràng trong vài phút. Nero không muốn dây dưa vào chủ đề này, liền đưa bút quang tử về phía nút tắt màn hình, nói. Cứ như vậy đi, những gì còn lại chờ về vương đô rồi lại nghỉ. Cách chương.